Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180, đột phá giới chủ. Đấu khí đại lục, vô tận u hải trung tâm, một bóng người lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở trong nguyên lực hải dương. Thình lình chính là Bố La Lâm, rốt cục, đột phá đến giới chủ cấp. Giờ khắc này, hắn từ trong tu luyện tỉnh dậy, hai con mắt đột nhiên mở, óng ánh sức mạnh sấm sét phun ra. Vũ trụ nguyên lực từ vực chủ cấp độ lột xác đến giới chủ cấp mức độ. Nguyên lực cường độ tăng cường gấp trăm lần, đối ứng với nhau, ta u hải phân thân, to nhỏ cũng héo rút đến 1%. Hắn thấp giọng tự nói, này gần trăm năm. Hắn trước sau đều là đang không ngừng cảm ngộ đấu khí đại lục không gian pháp tắc. Mượn nhân gian đạo hình thức, linh hồn của hắn cường độ trước sau đều ở giới chủ cấp cấp độ. Bởi vậy cảm ngộ lên giới chủ cấp không gian pháp tắc bản nguyên không hề khó khăn. Lâu năm như thế, bây giờ, hắn chung quy là đột phá, trở thành giới chủ. Đáng tiếc, vẻn vẹn là dựa vào không gian pháp tắc. Trở thành phổ thông cấp một giới chủ, cũng không có được không gian pháp tắc thừa nhận. Giờ khắc này Bố La Lâm, vẻn vẹn là một tên bình thường nhất cấp một giới chủ. Trên trán cũng không có pháp tắc bản nguyên dấu ấn. Muốn đạt đến để không gian pháp tắc thừa nhận, trở thành cao nhất viên mãn cảnh giới, còn cách một đoạn, bất quá, chỉ cần có thể trở thành giới chủ, đối với ta mà nói liền đầy đủ rồi. Bố La Lâm con mắt đang phát sáng, khóe miệng có ý cười. Trở thành giới chủ, liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ mở ra thế giới kế tiếp năng lực. Đây mới là đối với hắn mà nói quan trọng nhất đồ vật. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước tiên mở ra một hồi thể nội thế giới. Bố La Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó linh hồn bắt đầu chìm đắm đến trong người chính mình. Vừa mới hắn đột phá, đợi được bản nguyên vũ trụ pháp tắc gia trì, đã lĩnh ngộ được làm sao mở ra cường giả cấp giới chủ thể nội thế giới. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn, chính đang phát sinh khai thiên tích địa vậy cảnh tượng đáng sợ. Ầm ầm ầm, một viên thần bí kỳ điểm ở Bố La Lâm trong thân thể ầm ầm bạo phát. Sau đó bắt đầu rồi điên cuồng mở rộng. Đây chính là trong cơ thể ta thế giới sao? Bố La Lâm nội thị tự thân, cảm nhận được thể nội thế giới đang ở tự động mở ra. Nhất thời lộ ra vẻ kích động, từ lúc đầu 1 mét, mãi đến tận 100 mét, 1000 mét, cuối cùng đạt đến hơn 1000 cây em. Bố La Lâm thể nội thế giới đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng, dĩ nhiên đạt đến mênh mông 60 triệu cây em đường kính. Quả nhiên, ta đoán không sai, này thể nội thế giới to nhỏ, tuyệt đối là cùng sinh mệnh gen cấp độ có quan. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhân loại bình thường giới chủ, thể nội thế giới to nhỏ bình thường chỉ có 10.000 cây em trái phải đường kính. Bố La Lâm suy đoán, đó là bởi vì gen sinh mệnh nguyên nhân, mà hiện tại, hắn u hải phân thân, gen cấp độ bản cũng đã đạt đến 3.000 lần. Sau theo hắn tiến một bước tu luyện tứ cực bí cảnh sau, gen cấp độ lần thứ 2 tăng vọt, bản tôn nhân loại của hắn, gen sinh mệnh cấp độ từ 1000 tăng lên gấp bội đến 2000 lần. Mà hắn cửu u phân thân, tương tự từ 3000 lần tăng lên tới 6000 lần. Tương tự lật một phen. Sở dĩ, giờ khắc này trong cơ thể hắn thế giới, đường kính cũng là đạt đến nhân loại bình thường giới chủ 6.000 lần. Mà ở Nguyệt Thủy Vũ Trụ, Bố La Lâm kia ở tại lãnh địa mình nhân loại bản tôn, cũng là đồng dạng đạt đến giới chủ cấp mức độ, thể nội thế giới lại là đạt đến 20 triệu cây em mức độ. Luận chiến lực, ta cửu u phân thân không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất. Bố La Lâm tự nói, không tính cứu cực ảnh phân thân sáng tạo những kia thực lực so với bản tôn nhỏ yếu nhiều phân. Thân, Bố La Lâm trừ bỏ nhân loại bản tôn bên ngoài, chân chính chủ chiến phân thân chỉ có cửu u phân thân một cái. Hết thảy bí pháp, phàm là nhân loại bản tôn sẽ, hắn cửu u phân thân đồng dạng biết, bởi vì bí pháp của hắn đều là lấy thiên phú bí văn đồ hình thức tồn tại. Bởi vậy, hai đại phân thân chỗ có bí pháp là tương đồng, khác biệt duy nhất chính là cửu u phân thân thân thể càng to lớn hơn, gen cấp độ cũng càng cao hơn. Bởi vậy, từ tổng hợp về mặt chiến lược đem so sánh, Bố La Lâm cửu u phân thân là muốn so với người địa cầu bản tôn càng cường. Thế nhưng kia chỉ chính là gen cấp độ đạt đến 6.000 lần cả tòa cửu u chi hải. Mà cửu u chi hải là vô pháp hóa thành hình người. Đối chiến lên có quá to lớn hạn chế. Mà sáng tạo ra hình người u hải phân thân, gen cấp độ chỉ có cửu u chi hải 1/10. Cũng chính là 600 lần. Bởi vậy, thật muốn là so ra, Bố La Lâm nhân loại bản tôn hay là muốn càng cường một điểm. Đáng tiếc vô tận cửu u chi hải vô pháp hóa thành hình người. Rất nhiều bí pháp lấy hải dương hình thái căn bản là vô pháp phát huy ra uy lực. Bố La Lâm nhẹ, giọng cảm thán, bất quá, giờ khắc này trở thành giới chủ. Thực lực của ta lại tăng vọt một đoạn dài. Ánh mắt của hắn đột nhiên rừng rực lên, tỏa ra một luồng vô cùng mạnh mẽ khí thế. Nguyên bản hắn liền có thể dễ dàng bùng nổ ra 100.000 lần bất hủ lực lượng, sánh ngang phổ thông vũ trụ tôn giả, mà sau có tứ cực bí cảnh gia trì. Hắn mỗi một kích đều có phá giáp lực lượng, sức mạnh không gì sánh được sắc bén, ngưng tụ ở một điểm bên trên, càng thêm mạnh mẽ. Giờ khắc này, trở thành giới chủ, hắn nguyên lực lần thứ hai tăng vọt gấp 100 lần. Nói cách khác, giờ khắc này Bố La Lâm, một đòn toàn lực đã đầy đủ đạt đến hơn 100.000.000 lần bất hủ lực lượng. Hơn 100.000.000 lần bất hủ lực lượng, khái niệm này nghĩa là gì? Nhân loại tộc quần phổ thông vũ trụ tôn giả, phổ biến gen sinh mệnh cấp độ, đều là lợi dụng bảo vật. Đạt đến gấp 100.000.000 lần hậu thiên cực hạn. Nói cách khác, một tên phổ thông vũ trụ tôn giả thần lực chính là 1.000.000 lần bất hủ lực lượng. Hơn nữa tôn giả cấp cường giả đều là có ít nhất cường điệu bảo binh khí. Hơn nữa bí pháp của bọn họ dễ dàng liền có thể phát huy ra 100.000.000 lần bất hủ sức mạnh. Nếu là lại thiêu đốt thần thể kia thì càng thêm đáng sợ. Gấp 10 lần tăng phúc bên dưới, đạt đến hơn 10.000.000 lần cũng không phải không thể. Ở nhân loại tộc quần, ở không thiêu đốt thần thể tình huống, có thể phát huy ra 100.000.000 lần bất hủ lực lượng trở lên. Là vũ trụ sơ đẳng môn giả, 1.000.000 lần bất hủ lực lượng trở lên, lại là vũ trụ trung đẳng tôn giả, mà 100.000.000 lần bất hủ lực lượng sức mạnh cấp độ. Tác đủ để trở thành cao đẳng vũ trụ tôn giả rồi. Phải biết nhân loại tộc quần mấy ngàn vị vũ trụ tôn giả. Trong đó chủ yếu vẫn là sơ đẳng tôn giả cùng trung đẳng vũ trụ tôn giả làm chủ. Cao đẳng vũ trụ tôn giả số lượng vẫn tương đối thiếu. Cũng chính là không tới 2.000 người. Trong đó nhiều là càn vô quốc chủ như vậy. Tồn tại không gì sánh được cửu viễn vũ trụ quốc chủ chiếm cứ đa số. Tượng cửu kiếm tôn giả như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là vũ trụ trung đẳng tôn giả thôi. Bản tôn của ta, 2.000 lần gen cấp độ giới chủ nguyên lực, bản thì tương đương với 20 lần bất hủ lực lượng. Một khi triển khai Tu La Đạo, 256 lần tăng phúc bên dưới. Trong cơ thể nguyên lực liền đủ để đạt đến hơn 5.000 lần bất hủ lực lượng cấp độ. Hơn nữa bí chữ, dai, gấp 10 lần tăng phúc. Suzano cùng cầu đạo nhận từng người gấp 100.000 lần tăng phúc. Đó chính là 500.000.000 lần bất hủ lực lượng. Bố La Lâm ánh mắt thịnh liệt lên. Cường đại như thế sức mạnh, mặc dù là ở vũ trụ cao đẳng tôn giả bên trong, cũng tuyệt đối là xếp ở hàng đầu rồi. Đáng tiếc, ta hiện nay sức mạnh quá mạnh, đã vượt qua Trảm Tinh bí pháp có khả năng điều động trình độ. Bố La Lâm nắm giữ Phong Vương cấp bậc bí pháp, Trảm Tinh, một đao, vẻn vẹn là Bất Hủ cấp độ bí pháp. Giờ khắc này đối mặt Bố La Lâm cao tới 500 triệu lần Bất Hủ lực lượng, đã vô pháp hoàn mỹ điều động rồi. Nguồn sức mạnh này đã vượt qua này một bí pháp gánh nặng. Nói cách khác, Trảm Tinh một đao đã vô pháp cung cấp tượng trước như vậy tăng cường hiệu quả rồi. Bố La Lâm suy đoán, hắn giờ phút này toàn lực ứng phó triển khai Trảm Tinh, nhiều nhất chỉ có 2 lần tăng cường, xa không có trước mười mấy lần như vậy trình độ rồi. Bởi vì sức mạnh quá mạnh, bí pháp cấp độ đã không thể chịu đựng cường đại như thế sức mạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,